Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1179 Đại hội thể thao 6. Chương 1179 Đại hội thể thao 6 liền ở phía trước đài bên kia bãi đâu. Hệ thống nhưng thật ra không có úp úp mở mở. Thực sảng khoái mà trả lời Hạ Tịch vấn đề này, Hạ Tịch đi qua đi nhìn thoáng qua. Trước đài bên trong xác thật bày một ngụm hai lỗ tai nồi. Trung đẳng kích cỡ, đại khái là ngày thường 4 người ăn lẩu thời điểm dùng cái loại này lớn nhỏ nồi, lúc này trong nồi đã chứa đầy thủy, loại trình độ này chỉ cần đem nồi bế lên tới, liền khó tránh khỏi sẽ xái đi ra ngoài một ít thủy, nhưng nồi lớn nhỏ nhưng thật ra so nàng dự đoán muốn tiểu một ít, bất quá cũng là trận này đua tiếp sức chủ yếu là người chơi cùng người chơi chi gian đối kháng. Nồi kỳ thật không cần dùng lớn nhất, loại này kích cỡ nồi chứa đầy thủy. Cho dù là nữ sinh cũng có thể ôm đi một hồi lâu. Cứ như vậy liền gia tăng rồi người chơi bảo vệ tốt trong nồi thủy tin tưởng. Người chơi cùng người chơi đối kháng ngược lại càng đẹp mắt, trước đài vị trí vừa lúc đối ứng cháy. Nồi cửa hàng đại môn cũng vừa lúc ở đệ nhị liệt bàn ghế cuối chỗ. Nói cách khác, bưng lên nồi đi hai bước. Liền có thể trực tiếp đi đến cái thứ nhất đường đi vị trí, không tồn tại khoảng cách xa xôi uổng. Công một đoạn đường tình huống, Hạ Tịch lại nhanh chóng đi trở về đi. Đè thấp thanh âm dùng nhanh nhất ngữ tốc đối chính mình 4 vị đồng đội nói một chút kế hoạch của chính mình an bài, Chu Quân nghe xong nhịn không được hỏi một câu. Như vậy có thể hay không có điểm mạo hiểm? Hơn nữa chúng ta đều không rõ ràng lắm bên đường sẽ đã chịu cái dạng gì cản trở. Vạn nhất thất bại như thế nào? Lần này không có khả năng tồn tại nghiêm mật không có lầm kế hoạch. Mặc kệ như thế nào làm đều khẳng định là phải bị cản trở. Hạ Tịch an ngay nói thật. Nhưng là các ngươi yên tâm. Chỉ cần cuối cùng có thể bảo đảm trong nồi có thủy. Mặt khác đều không phải vấn đề, nghe tiểu tịch. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, chỉ có 4 chữ. Liền nháy mắt làm Chu Quân. Dì Vũ cùng quan tâm đem trong lòng nghi ngờ tất cả đều nuốt trở vào, thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi nên từng người chạm hảo vị trí Nga. Hệ thống nhắc nhở một câu. Người chơi khác cũng có thể bắt đầu lựa chọn chính mình muốn quấy rối cứ điểm. Đại gia không hề nói nhiều. Sôi nổi bắt đầu chạm vị, bởi vì hệ thống nói. Quấy rối người chơi chỉ có thể ở lựa chọn bàn ghế trong phạm vi hoạt động. Cho nên mọi người đều thực ăn ý mà lựa chọn trung gian 4 liệt bàn ghế làm cứ điểm, đãi ở này đó. Địa phương, liền có thể ở hai bên tàu đạo thượng phân biệt tiến hành một lần quấy rối. So bên cạnh kia 2 liệt bàn ghế muốn nhiều một lần quấy rối cơ hội, không có người bỏ được buông. Thà có thể cho chính mình nhiều được đến mấy cái điểm số cơ hội. Chờ người chơi khác tuyển hảo từng người chỗ ngồi lúc sau. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện Hạ Tịch trong đội ngũ các thành viên đều đã dựa theo trình tự chạm hảo vị trí, cái thứ nhất là cường tráng nam nhân Chu Quân, cái thứ hai ra sao Vũ, cái thứ ba là quan tâm, cái thứ tư là Diệp Không Thanh, thứ năm cái là Hạ Tịch. Đại gia không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên sẽ xếp hạng cuối cùng một cái, cuối cùng một vị đội viên chính là trực tiếp quyết định đội ngũ có thể hay không đúng hạn tới trung điểm. Cuối cùng trong nồi còn thừa thủy lượng còn có bao nhiêu cũng chỉ có thể dựa vào cuối cùng một vị đội viên nỗ lực, làm như vậy một cái nũng nịu nữ nhân ở cuối cùng. Thật sự là yếu đi một ít, người chơi khác nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Có chê cười cái này bài tự không đáng tin cậy. Có đánh đố cái này đội ngũ có thể hay không đúng hạn tới trung điểm, cũng có tò mò Hạ Tịch có hay không cái gì át chủ bài, liền ở ngay lúc này. Hệ thống tuyên bố đua tiếp sức bắt đầu rồi, Chu Quân ở nghe được hệ thống nói lúc sau. Lập tức từ ô đựng đồ lấy ra một kiện áo thun ngắn tay cái ở cái lẩu phía trên. Sau đó hắn đem cái lẩu đỉnh ở chính mình trên đầu. Một đường hướng tới dì Vũ nơi vị trí chạy như bay. Tấu chương xong, hết chương.